gần như nghẹt thở. Gã chốt chặt cửa xe, nhưng tiếng giạc ăn đêm, tiếng mèo hoang động tình, rên thảm thiết, tiếng côn trùng rền rỉ và cả tiếng gió u u từ trên đỉnh núi luồn lách qua những cánh đồng quang, khiến cho gã lờ người vì sợ. Tất cả những âm thanh đó trộn vào nhau thành tiếng khóc kỳ quái của một kẻ vô hình. Trong bóng đêm, ảo giác của gã trở nên u ám, như người ta đang ghé vào tai gã mà khóc. Đau đớn, cào xé, sợ hãi và tuyệt vọng, tai gã nhấp đi. Song gã không dám cúi xuống nhìn, sợ nhỡ đâu chạm phải dụng bao tươi đang dần đen đặc lại vì khí lạnh. Trại giam T-27 từng là một nhà tù giam nhiều tử tội, mà những cái tên còn nổi tiếng hơn cả ngôi sao màn bạc. Những kẻ đô thị túm tụm rỉ tai nhau hàng ngày vì những vụ án kinh hoàng in mỗi sáng sớm trên mặt báo, trước khi quên bẵng mất để hôm sau lại ồn ào về một vụ án mới. Họ không mấy khi để ý đến những kẻ bị kết án tử sẽ trôi dạt về đâu. Còn người thì trấn hoài, hầu chẳng biết mấy tên ngồi trên xe thùng thi thoảng đi ngang qua phố nhà họ. Con đường độc đạo dẫn đến trại giam T-27 bị mắc tội gì? Người phố hoài không mấy khi đọc báo xem tivi, dù thời gian thừa như rạ khô sau mùa gặt. Dẫu nằm kẹt giữa một khu du lịch đang nổi tiếng và khu nội thành kề bên cạnh, người thị trấn hoài tựa bị ám tính từ tổ tiên khi còn là một ngôi làng nhỏ gian truyền núi, thích tự cô lập với nền văn minh đang đà phát triển ngoài kia. Tuy nhiên, họ hay gã đều biết những tử tù đã được chở xe thùng về ngã ba đường, ấy là không bao giờ còn quay trở lại. Trước khi trại giam T-27 biến thành một nỗi ám ảnh đối với người thị trấn hoài, gã đã cùng tuổi trẻ hàng xóm thức trắng đợi đến chập giờ tí mới cuốc bộ vào khu vực cánh đồng gian bức tường rào kẽm gai, nơi còn cách mấy tháp canh một quãng dài. Những đứa nhóc muốn được xem cảnh người ta xử tử tội nhân, chúng bò rệp trên những cánh đồng đang mùa khô cạn, chạy băng ra hướng cửa sau nhà tù, nơi từ đó tử tù bị bịt mắt dẫn thẳng ra pháp trường. Mà cho dù có mở to mắt, họ cũng khó mà nơm thấy gì trong bóng đêm. Sau khám phá tò mò ấy, gã và những đứa trẻ cùng tuổi mất ngủ cả tuần liền. Và gã im như hạt thóc vì những gì đã được chứng kiến cho đến tận bây giờ. Trại giam T-27 đã trở thành ngôi nhà quan trong nhiều năm vì vị trí tưởng như đắc địa trong thung lũng, bỗng dưng một ngày thành cái nổi hứng cho những cơn lũ thượng nguồn. Mỗi lần sơ tán nhộn nhịp, phạm nhân nguy hiểm là biến mất thêm một ít. Các giám thị đệ đơn xin chuyển địa điểm. Tất nhiên không ai muốn có thêm một vụ vượt ngục nào nữa. Trại giam T-27 được chuyển đi nơi khác. Nhưng người thị trấn hoài nói rằng chẳng có vụ vượt ngục nào cả. Thiệt hại do lũ quét gây ra chỉ là chuyện nhỏ đối với những bức tường bê tông cốt thép đã sừng sững từ nhiều thập kỷ. Lý do chính, theo họ, là ngay cả các giám thị và quản giáo, những người sống ở môi trường cần đến sự can đảm nhất, cũng không thể chịu nổi những linh hồn quỷ dữ lang thang hàng đêm sau hàng rào nhà tù. Đến nỗi, có nữ quản giáo đã quá điên, mà đêm nào cũng bỏ nhiệm vụ, tảng sáng người ta lại tìm thấy người ngủ bệt ở ngoài nghĩa địa tử tù. Đó là những câu chuyện giải khuây của dân phố thị